Hiện tại hắn là thỏa thích giết chóc, căn bản liều lĩnh, thân pháp như điện. Đến tại đây, kiếm khí trường hà đem thành hơn 1000 thời không cử thú nhao nhao giết chết. Sau đó hỗn độn cổ xà há miệng tự nuốt, tự là bằng vào hai chiêu, tăng thêm chính mình, hạo kiếp chi dực, xê dịch biến hóa, phi tốc như rồng, rất nhanh tự tiếp cận cái kia loạn cầm cổ thú. Cái này trong chốc lát điên cuồng giết chóc, trong cơ thể thánh vương chấp chính quan, lần nữa phân liệt đi ra vài đầu. Dương Kỳ cái cảm giác mình trong cơ thể một loại phun ra nuốt vào năng lực tại mãnh liệt gia tăng. Hắn năm ngón tay khẽ động, lập tức đại kiếp nạn cổ pháo tại thân hình bên trong đã bắt đầu công tác chuẩn bị, đang chuẩn bị một kích mạnh nhất. Đến hiện tại, hắn cũng không có sử dụng thánh vương chấp chính quan cùng chính mình kết hợp, phóng xuất ra hạo kiếp vương pháo. Cảm thấy cái này là mình ẩn giấu đòn sát thủ, không thể lại để cho tam đại thế lực người biết rõ, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không sử dụng hạo kiếp vương pháo, vận dụng đại kiếp nạn cổ pháo uy lực cũng là cực lớn. Đột nhiên tầm đó, trong cơ thể hắn công tác chuẩn bị đại kiếp nạn cổ pháo uy lực đạt tới cực hạn, khoát tay, phóng xuất ra đi. Mọi người chỉ có thấy được cực lớn bạch quang, ầm ầm một chút, xò xuyên qua không biết bao nhiêu thời không cổ thù, đến loạn cầm cổ thù biến thành cái kia cực lớn cổ trên đàn, đem phía trên dây đàn kích xạ được nhao nhao đứt gãy. Lợi hại, một chiêu này đòn sát thủ, thật sự là lợi hại. Rất nhiều trí cao thần đều âm thầm khiếp sợ, sắc mặt biến hóa, ai đều không ngờ rằng, Dương Kỳ rõ ràng có thể đánh ra đến như vậy một kích chí mạng. Tiếng đàn đình chỉ, những cái kia loạn cầm cổ thú bị một chút đục lỗ, lập tức thiên hạ đại loạn. Dù sao cũng là một mình thân thể, không phải một cái chỉnh thể, một khi bị kích phá trong đó hạch tâm kết nối, cũng mà bắt đầu sụp đổ. Dương Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Hắn thân hình khẽ động, phi thân tiến lên, hung hăng đánh giết. Hỗn độn cổ xà thúc dục đạt tới trước nay chưa có cực lớn, cắn xé mà xuống, ngàn vạn cái kia chút ít loạn cầm cổ thú bị cắn xé được phá thành mảnh nhỏ, sau đó thôn phệ xuống dưới. Cái này loạn cầm cổ thú ẩn chứa thần có thể so sánh khởi bình thường thời không cử thú muốn cường đại hơn nhiều. Hắn như vậy thôn phệ xuống dưới về sau, đem một vài tạp chất nhao nhao luyện hóa, phun ra đến, trong cơ thể thánh vương chấp chính quan còn đang không ngừng phân liệt. Giết giết giết. Dương Kỳ nếu như một đầu đói bụng mấy tỷ năm thao thiết, giết chóc, thôn phệ, giết chóc, nơi này là tu hành thánh địa, đối với người khác mà nói, nhưng lại phiền toái thánh địa, trọn vẹn giết chóc một ngày một đêm, sở hữu tất cả loạn cầm cổ thù, toàn bộ đều bị tiêu diệt, một khối lớn đất trống đều xuất hiện, những cái kia thú triều cũng nhao nhao rút đi, Dương Kỳ lúc này mới an tĩnh lại. Hắn cảm giác được trong cơ thể của mình, tích xúc đầy đủ thần có thể, ở đan điền khí hải ở chỗ sâu trong, một cái thần có thể cực lớn hải dương, chậm rãi ngưng tụ thành hình thể, mà sở hữu tất cả thánh vương chấp chính quan, cũng bắt đầu phân liệt. Bọn hắn trường kình hấp thủy, tại thần có thể trong hải dương ngao du. Răng rắc, thiệt nhiều phá kén thành bướm, măng chui từ dưới đất lên thanh âm. Theo Dương Kỳ ở chỗ sâu trong bên trong truyền lại đi ra. Tất cả thánh vương chấp chính quan bị phân liệt đi ra. Một ngày một đêm qua giết chóc, thần vương chấp chính quan số lượng, rõ ràng phá ngàn rồi. Suốt đạt tới 1000 đầu số lượng, vừa mới là một cái số nguyên. Theo vài đầu đến 1000 đầu, số lượng tăng vọt. Trong cơ thể khổng lồ kia phun ra nuốt vào lực cùng năng lượng cũng đang không ngừng bộc phát. Dương Kỳ cảm giác được chính mình hô hấp tầm đó. Thu lấy thần có thể nhiều hết mức rồi, phân liệt tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Tự tiếp tục như vậy, về sau mỗi ngày sinh ra thánh vương chấp chính quan, sẽ theo một đầu gia tăng đến một đầu nữa. Thì ra là hai ngày khả dĩ sinh ra ba đầu. Thánh vương chấp chính quan số lượng càng nhiều, phân liệt tốc độ lại càng nhanh, chẳng khác nào là một quốc gia càng lớn, sản xuất đồ vật càng nhiều. Rất tốt, hiện tại thực lực của ta, trên cơ bản, một chọi một không sợ bất luận cái gì trí cao thần trung kỳ cường giả. Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, đã bay trở về. Cái kia tam đại thế lực người giết chóc cũng đã cáo một giai đoạn. Một đoạn Dương Kỳ trừ đi sở hữu tất cả loạn cầm cổ thu, bọn hắn nhẹ nhõm rất nhiều, nhìn xem thú triều thối lui, mỗi người đều buông lỏng một hơi. Tốt, mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp tục chạy đi. Dễ dàng thân vương lên tiếng nói. Mọi người cũng đều gật gật đầu, đã bắt đầu nghỉ ngơi. Cứ như vậy, dài dòng buồn chán chạy đi đã bắt đầu. Mọi người đúng lúc này giữa không trung, không ngừng phi hành, đi một chút ngừng ngừng, ngừng ngừng đi một chút. Gặp được thời không cổ thú mà bắt đầu chém giết. Một tháng đi qua, hai tháng đi qua. Càng ngày càng tiếp cận thời không ở chỗ sâu trong, liền Dương Kỳ đều không biết mình đến cùng ở nơi nào. Tại lúc giữa không trung chạy đi cùng ở bên ngoài chạy đi là hoàn toàn bất đồng, phi thường đơn điệu. Tại thần giới bên ngoài chạy đi, khả dĩ gặp được tất cả lớn nhỏ núi non sông ngòi, vương triều, phong thổ, khí hậu biến hóa, các loại nhân vật, lãnh hội bất đồng phong cảnh, mà ở thời không ở chỗ sâu trong chạy đi, mỗi ngày gặp được đúng là sâu sắc tiểu cơn bão nhỏ biến hóa, đôi khi, tại mãnh liệt trong gió lốc, vừa bay tựu là mấy chục thiên, khắp nơi đều là nước sơn đen kịt phong bạo, căn bản thấy không rõ lắm bên ngoài là cái gì, không có bất kỳ phong cảnh đáng nói, thê thảm vô cùng. Cũng may rất nhiều nhân vật đều là tâm trí kiên định, toàn tâm toàn ý hướng ở chỗ sâu trong phi hành. Gặp được cổ thú tựu chém giết, gặp được phong bạo sẽ mặc con thoi, ngược lại là không sao cả. Trọn vẹn 5 tháng thời gian trôi qua rồi, Dương Kỳ trong cơ thể tích xúc Thánh Vương chấp chính quan càng ngày càng nhiều. Bởi vì trừ mình ra tu luyện tích góp từng tí một thần có thể phân liệt bên ngoài, trên đường còn thỉnh thoảng gặp được từng bầy cổ thú chém giết, thôn phệ. Bởi như vậy, liền khiến cho được trong cơ thể hắn Thánh Vương chấp chính quan số lượng đạt tới 1.000 năm số lượng. Bất quá hắn ở bên ngoài biểu hiện ra ngoài, lại có vẻ đã có vẻ uể oải, tựa hồ là thời gian dài giết chóc, phi hành, khiến cho tinh thần của hắn tiêu hao rất lớn. Một ít người trông thấy Dương Kỳ biểu hiện ra ngoài bộ dáng, nhao nhao trao đổi ánh mắt. Biết rõ cái này đại ma đầu rốt cục mỏi mệt rồi, xem ra cũng không phải không chê vào đâu được. Trên thực tế, Dương Kỳ tu vi chẳng những không có chút nào giảm xuống, ngược lại là đạt tới nhất cường thịnh đỉnh phong, chưa từng có hiện tại thời khắc này cường đại như vậy qua. Nhất là, trong cơ thể hắn Thánh Vương chấp chính quan càng ngày càng nhiều, người khác cũng không biết. Hiện tại thực lực của hắn so về xuất phát trước thời điểm, gia tăng lên ít nhất gấp đôi. Đến đây đi, đến đây đi. Chư vị cao thủ, lúc này đây, ta sẽ đem các ngươi hết thảy đều hàng phục. Dương Kỳ ngược lại là có chút chờ mong Thượng Đế cấm trong vùng hết thảy. Lại qua hơn 10 ngày, nhao nhao loạn loạn thời không phong bạo, đột nhiên thở bình thường lại. Phía trước xuất hiện vô cùng vô tận ánh sáng. Tại ánh sáng ở chỗ sâu trong, xuất hiện rất nhiều giống như ảo ảnh cung điện kiến trúc. Còn có pháp đàn, thập phần mênh mông, thật giống như thượng cổ thiên đường. Tất cả mọi người ngừng giữ lại, không dám lại tiến lên. Tốt rồi. Dễ dàng thân vương nói. Chư vị, hiện tại chúng ta đã đạt tới thượng đế cấm khu biên giới. Muốn cẩn thận từng ly từng tí, thượng đế cấm khu phi thường nguy hiểm. Bất luận cái gì trí cao thần tiến vào trong đó, thật giống như tiểu hài tử tại biển cả ở chỗ sâu trong chơi đùa, tùy thời tùy chỗ cũng có thể tao ngộ đến tai họa ngập đầu. Lời này không tệ, phía trước cái kia vô cùng ánh sáng, tựu là thượng đế cấm khu, nghe đồn là thuộc về viễn cổ thiên đường một bộ phận, bị đánh nát về sau, lưu rơi xuống. Tu Di Miếu mấy cái lão hòa thượng nói, hiện tại, chúng ta có lẽ liên thủ cùng một chỗ, nguyên khí lẫn nhau câu thông, tạo thành tam tài trận, chậm rãi tiến vào trong đó, chờ đợi xác định đã không có nguy hiểm, mới riêng phần mình tìm kiếm bảo bối. Cũng có thể, mọi người cũng đều nhao nhao gật đầu, lập tức tam phương mặt thế lực đều xó nhà có nhau, cấu thành một cái tam giác đều, kết cấu ổn định, không ngừng hướng phía cái kia ảo ảnh quang minh chi địa bay đi. Càng ngày càng tới gần, quang minh chi lực ngày càng mạnh mẽ, khắp nơi đều là hào quang, một mảnh tuyết trắng, mỗi người đều cảm giác mình tựa hồ muốn tại thánh quang bên trong bị tinh lọc. Ngược lại là Dương Kỳ trong nháy mắt, cảm thấy thoải mái vô cùng, so về ban đầu ở Vĩnh Sinh Thần Chiêu quang minh thần trong núi, hấp thu quang minh thánh lực nồng đậm nghìn lần. Cái này nghìn lần quang minh thánh lực, chuyển hóa làm thần có thể, không ngừng hấp thu tiến nhập thân hình bên trong, khiến cho hắn toàn thân mỗi một khỏa lốm đốm đều đang không ngừng run rẩy, không ngừng kích hoạt, toàn thân đều ở vào một loại phi thường thoải mái trạng thái. Những cái kia thánh vương chấp chính quan, bản thân thì có thái cổ thiên sứ gen ở trong đó, cái kia gen ở chỗ sâu trong, đối với quang minh thánh lực có một loại bản năng hoan nghênh, bởi vì dương kỳ chư thần ấn ký, bản thân tự là quang minh thánh lực nguồn suối. Thật tốt quá, thượng đế cấm khu, quả nhiên là của ta tu hành chi địa nhất nơi. Tốt, dương kỳ trong nội tâm thập phần vui mừng, thượng đế cấm khu đối với người khác nói vô cùng nguy hiểm, đối với hắn mà nói, nhưng lại tu hành tốc độ nhanh nhất địa phương, hắn cảm giác được, chư thần ấn ký hấp thu thần có thể tốc độ, rõ ràng nhanh hơn gấp 10 lần. Nói cách khác, trước kia hắn khả dĩ một ngày phân liệt ra một cái một nửa chấp chính quan, hiện tại khả dĩ phân liệt đi ra 15 đầu chấp chính quan. Mọi người để ý, dễ dàng thân vương nói, những này hào quang, phi thường có chứa kích thích tính, khả dĩ luyện hóa hết thảy, trí cao thần nhiễm đến thân hình bên trong, đều cũng bị hòa tan, một khi bị thẩm thấu đến linh hồn thức hải ở chỗ sâu trong, càng là sẽ chuyển hóa trở thành người không giống người, quỷ không giống quỷ, thái cổ thiên sứ một loại thứ đồ vật, hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ biết đối với người từ ngoài đến tiến hành công kích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1376, thánh quang tắm rửa đắm chìm trong tầng tầng thánh quang trong, Dương Kỳ cảm thấy thoải mái vô cùng. Bất quá, đối với khác chí cao thần, là chí mạng uy hiếp, không có chư thần ấn ký bọn họ, này so sánh với trong địa ngục nhất ác độc đồ còn muốn khó có thể đối phó, chỉ cần hút vào một chút xíu, có thể đưa đến toàn thân chuyển thành thái cổ thiên sứ thứ đồ tầm thường, hơn nữa còn có ở trong người ký sinh, sinh sôi nảy nở, vô cùng kinh khủng, trên căn bản không thể nào bị khu trừ. Rất nhiều chí cao thần tiến vào thượng đế cấm khu, thăm dò bảo tàng, có chiếm được mạnh mẽ bảo tàng, trở thành lão tổ tông cấp bậc chính là tồn tại, hơn nữa là bị nơi này thánh quang chuyển hóa, hóa thành thái cổ thiên sứ một loại tồn tại. Tất cả mọi người rối rít tế ra tới pháp bảo của mình, bảo vệ thân thể. Dương Kỳ cũng trang mô tác dạng, bất quá là ở mê hoặc, đại lượng thánh quang bị hút vào thân thể, cảm thấy thượng cổ chúa tể vĩ đại hơi thở. Những thứ này thánh quang là vật sống, không phải là chết. Bọn họ là một loại đặc thù sinh mệnh hình thái, là năng lượng thể, cũng có thể nói là vật chất, vừa là sinh mệnh, cũng không phải là sinh mệnh, ở vào khoảng giữa sinh mệnh cùng vật chất ở giữa tồn tại. Bất quá, bị hút vào chư thần ấn ký chỗ sâu, lần nữa bị Dương Kỳ lợi dụng, chuyển hóa, khiến cho trong cơ thể hắn thần cách chi vương bắt đầu đại lượng biến hóa. Hắn thần cách chi vương thần lực cường độ đã đạt tới 5.000 vạn. Bất quá là thượng vị thần lúc đầu, muốn tấn thăng đến đạt trung kỳ không biết cần bao nhiêu năng lượng khổng lồ. Bất quá hiện tại, ở trong này tu hành so sánh với ở bên ngoài mau lên vô số lần, tu hành trong lúc nhất định có thể đủ tấn thăng đến đạt thần cách chi vương trí cao thần trung kỳ. Đến lúc đó, tinh thần cảnh giới cùng thần cách cảnh giới phối hợp ở chung một chỗ, có thể phát huy ra tới lực chiến đấu càng thêm mạnh mẽ. Mọi người xuyên qua tầng tầng thánh quang, rốt cục làm đến nơi đến chốn, đạt tới một mảnh tàn phá thần điện, đại lục trong. Này đại lục, vô cùng rộng lớn, nhìn không thấy tới cuối, mặt đất khắp nơi cũng là trắng nõn tảng đá, căn bản không có bùn đất, nơi cũng là vật kiến trúc, những thứ này vật kiến trúc, cũng là trắng nõn màu sắc, cao lớn to lớn, bất quá khắp nơi phá hư. Tựa hồ ở thái cổ thời đại phát sinh quá kịch liệt chiến đấu, một chút cây cối sinh trưởng ở trong đó, nhưng là cũng khô héo, trưng khô, đen nhánh, phát ra tĩnh mịch hơi thở. Chỉ có không trung nổi lơ lửng từng đoàn bạch quang, tựa hồ đám mây, nhưng là so sánh với vân sành sệt nhiều, biến hóa đi ra ngoài các loại bất đồng hình dáng. Ở chỗ này, không gian pháp tắc so với thần giới càng thêm chắc chắn. Chí cao thần mặc dù có thể phi hành, nhưng là lại không thể phá vỡ không gian, bởi vì nơi này không gian là cố định. thuộc về thượng cổ chúa tể một phần quốc độ. Cẩn thận, những thứ này không chung mây trắng quang đoàn, cũng là thánh quang ngưng tụ cực độ năng lượng thể, bị lây dính đến so sánh với phía ngoài thánh quang càng thêm lợi hại. Hiện tại chúng ta đã đạt tới thượng đế cấm khu, dọc theo nơi này một chút tàn phá thánh điện, trên thực tế là năm đó vô thượng chúa tể viễn cổ thiên đường dọc theo một chút thần quốc, còn không thuộc về viễn cổ thiên đường một phần, nhưng là như cũ vô cùng nguy hiểm. Từ nơi này nhìn ra được là binh doanh, cũng chính là năm đó bảo vệ viễn cổ thiên đường thiên sứ chú chát địa phương. Mọi người cẩn thận sưu tầm, hiện tại chia nhau hành động, nếu như gặp được mạnh mẽ địch nhân, có thể lẫn nhau đổi, chúng ta liên thủ chống đỡ địch nhân. Nơi này địch nhân phần lớn cũng là một chút tiến vào thượng đế cấm khu tử vong, bị chuyển hóa trở thành thái cổ thiên sứ sinh mạng thể trí cao thần. Long tộc đà phá. Đang ở hắn khoe khoang khoác lác thời điểm, đột nhiên nơi xa, một đoàn khổng lồ phương viên trăm dặm thánh quang đoàn trôi tới đây. Này thánh quang đoàn trong đó lại phát ra tới sâu kín thanh âm, thật giống như viễn cổ u hồn ở kêu gọi. Người người nghe được thánh quang đoàn kêu gọi, linh hồn cũng muốn không tự chủ được đầu nhập trong đó, thật giống như có đầu nhập mẫu thân hoài bão. Hỏng bét, đây là một đoàn thái cổ thiên sứ u hồn, chúng ta làm sao thứ nhất tự gặp phải loại vật này. Lập tức tam đại thế lực người, người người thấy này một đoàn phát ra tới viễn cổ kêu gọi thánh quang đoàn, cũng mặt như màu đất. Chúng ta chạy mau. Long tộc cùng Phật môn cao thủ cũng luống cuống, đây là tử vong thái cổ thiên sứ, bất tử chi oán niệm, hội tụ ở chung một chỗ, thâm niên lâu ngày dưới, biến thành quỷ hồn một loại đồ, thiên sứ chi hồn, so với bình thường thánh quang đoàn lợi hại nhiều lắm, có thể cắn nuốt người linh nhục, ảnh hưởng người linh hồn. Hơn nữa vật này căn bản đánh bất tử, bất kỳ hỏa diễm, kiếm khí, thần công cũng không thể đủ thương tổn nó chút nào. Tùy ý tụ tán, thẩm thấu tiến vào loài người sâu trong tâm linh tiến hành khống chế. Tựa hồ là tất cả mọi người ăn xong vật này giảm nhiều, ngay cả tam đại giấu diếm cao thủ, long tộc bệnh công tử, đầu tấc trẻ tuổi tăng nhân, đần độn thanh niên cũng trên mặt hiển hiện ra ngưng trọng thần sắc. Nhị tiên sinh, ngươi luyện tự thần công, hiện tại hãy nhìn ngươi đó, có thể hay không tiêu diệt này đoàn thái cổ thiên sứ u hồn. Đả diệt địch thanh âm bén nhọn, tại lần trước chúng ta đi vào, gặp được như vậy một đoàn đồ, bất quá chỉ có phương viên 10 dặm lớn nhỏ, nhưng là uy lực vô cùng, đuổi theo được chúng ta thở không ra hơi, ta hy vọng ngươi có thể ngăn cản, tốt cho chúng ta thắng được chạy trốn thời gian. Đi, đả diệt địch, không nên dài dòng, ngồi còn không có vật này nhìn thẳng, chúng ta lập tức đi mới là. Vật này cường đại là cường đại, nhưng là chỉ có bản năng, không có có trí khôn, nhưng là nếu để CH, mọi người sẽ phải chuẩn bị chạy trốn, tránh thoát này đoàn u hồn. Nhưng là, Dương Kỳ nhưng thân thể vừa động, hướng này u hồn vọt tới. Nhị tiên sinh, ngươi làm gì? Thiên nhân vương triều người đều thất kinh, bất quá nhưng không còn kịp rồi, trơ mắt nhìn Dương Kỳ cứ như vậy xông vào phương viên trăm dặm viễn cổ u hồn chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, kia viễn cổ u hồn tự đình chỉ động tác. Hắn làm cái gì vậy? Mình muốn chết. Này thái cổ u hồn, tại thượng cổ thời đại, cũng không thể bị tiêu diệt. Thái cổ thiên sứ, trải qua thượng cổ thời đại chư thần hạo kiếp sau, hình thể rơi xuống, nhưng là bảo vệ chúa tể vô thượng oán niệm nhưng vẫn tồn tại, cứ thế mãi, biến thành loại này tồn tại. Thượng cổ cũng tiêu diệt không được, hắn đi trước là tự tìm đường chết. Chẳng lẽ, hắn thật có thể đủ chống lại vật này? Những cao thủ này một mặt nghị luận rối rít, một mặt sâu trong nội tâm, hết sức nghi ngờ, bọn họ lẫn mất rất xa, sợ lan đến gần đạt mình. Lúc này, Dương Kỳ xông vào này đoàn viễn cổ thiên sứ u hồn chỗ sâu, thúc dục chư thần ấn ký, nhất thời này đoàn có thể hủy diệt vô số trí cao thần viễn cổ u hồn, một chút cũng thương tổn không tới hắn. Hắn từ trong đó cảm thấy chân chính viễn cổ thiên sứ người máy còn có các loại huyền bí. Dù sao hắn mặc dù chiếm được chư thần ấn ký, nhưng là lại chưa từng có nhìn thấy quá chân chính viễn cổ thiên sứ, cho nên chế tạo nên thánh vương chấp chính quan còn có một chút địa phương không hoàn thiện, trên thực tế không bằng chân chính viễn cổ thiên sứ. Nhưng là hiện tại, tới thượng đế cấm khu, xông vào này một đoàn viễn cổ u hồn chỗ sâu, hắn nhưng đền bù này một đoàn khuyết điểm. Hàng phục, dung nhập vào, tiến vào trong đó, ở chư thần ấn ký dưới sự bảo vệ, hắn bắt đầu hấp thu, nhất thời hải nạp bách xuyên dường như toàn bộ cũng hấp thu tiến vào khí hải chỗ sâu. Nhưng là hắn ở bên ngoài tạo thành một bức rất thảm thiết tranh vẽ, đó chính là hắn ở trong đó, không ngừng kịch chiến, thi triển ra các loại tuyệt học, ý đồ trấn áp. Túc túc tiến hành mấy canh giờ, một tiếng ầm vang, kinh thiên động địa nổ lớn nổ liên tục, mọi người tự thấy Dương Kỳ ở trong đó, sắc mặt trắng bệch, một đoàn khổng lồ phong ấn, đêm này viễn cổ u hồn dần dần phong ấn tiến vào thân thể trong. Bệnh công tử, tấc đầu tăng nhân, còn có đần độn thiếu niên, ba người cũng liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hiển hiện ra khiếp sợ thần sắc, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu có không hẹn mà cùng ý nghĩ lợi hại. Bất quá người này vì mặt mũi mạnh mẽ phong ấn này viễn cổ u hồn ở trong cơ thể hắn, có tạo thành khổng lồ khốn nhiễu, đến lúc đó tốt hơn hạ thủ đối phó hắn. Người này tuyệt đối là thái cổ đại năng, trong cơ thể ẩn chứa không ít bí mật. Siêu, kia đoàn phương viên trăm dặm viễn cổ chi hồn hoàn toàn bị Dương Kỳ phong ấn vào thể nội, hắn mạnh mẽ bay trở lại, trên mặt hết sức hiện ra một bộ vân đảm phong khinh bộ dáng. Các ngươi bọn tiểu bối này, đối mặt cái này nho nhỏ viễn cổ chi hồn có cái gì đáng sợ? Bổn tọa trở bàn tay trong lúc, tự toàn bộ trấn áp. Đang ở hắn trong lúc nói chuyện, thân thể đột nhiên run rẩy xuống, sau đó vừa khôi phục bình thường. Lần này run rẩy vô cùng rất nhỏ, nhưng là tất cả mọi người cảm giác được, hắn nhất định là phong ấn chặt kia viễn cổ chi hồn, trong cơ thể khống chế không được, ở hết sức trấn áp. Này đoàn viễn cổ chi hồn, coi như là thiên nhân sư cũng sợ rằng không thể ra sức phong ấn. Hiện tại, nhị tiên sinh, phong ấn, tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Mọi người tại âm thầm khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng nổi lên dị thường tâm tư. Nhị tiên sinh quả nhiên thần công cái thế, khó trách thiên nhân sư lão tổ coi trọng như vậy nhị tiên sinh. Dịch thân vương ngay cả bước lên phía trước nói, bất quá nhị tiên sinh, ngươi phong ấn tử hồ tiêu hao không ít thần lực. Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không việc gì. Dương Kỳ giả ra tới một bức không cần bộ dáng, nhưng là người người cũng nhìn ra được, hắn là miệng cọp gan thỏ. Trên thực tế, này đoàn viễn cổ chi hồn, ở trong cơ thể hắn, hiện tại đã bắt đầu cùng 1.500 đầu thánh vương chấp chính quan dung hợp ở chung một chỗ. Được này đoàn viễn cổ chi hồn dẫn dắt, dung hợp, những thứ này thánh vương chấp chính quan ở phân liệt đồng thời, lại hạn mức cao nhất bắt đầu tăng lên. Vốn là, coi như là nhiều hơn nửa thần năng, thánh vương chấp chính quan cũng chỉ có phân liệt, không sẽ tăng lên hạn mức cao nhất, vĩnh viễn là 88 thần cách chỉ số cùng tinh thần khắc độ. Nhưng bây giờ bất đồng, Dương Kỳ lần nữa cải tạo bọn họ, khiến cho bọn họ càng thêm hoàn thiện. Tiềm năng của bọn hắn từ 88 vạn tinh thần khắc độ tăng lên tới đạt 95 vạn cảnh giới, đã chân chính bắt đầu đến gần vô hạn cấp cao thủ. Hơn nữa, từ nay về sau, này phân liệt thánh vương chấp chính quan cũng là cảnh giới này, bất quá tiêu hao thần năng có nhiều hơn. Dương Kỳ sở dĩ giả ra tới cái bộ dáng này là tê dại mọi người, để cho mọi người cho là hắn phong ấn này viễn cổ chi hồn vô cùng phí sức, cưỡi hổ khó xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1377, hạn mức cao nhất tăng lên thánh vương chấp chính quan lần nữa viên mãn rất nhiều, tấn thăng đến đạt 95 vạn tinh thần khắc độ cảnh giới. Dĩ nhiên, bọn họ thần cách chỉ số cũng là 95 vạn. Bọn họ sinh mệnh cơ nhân lần nữa chiếm được rất lớn cải tạo, hơn nữa cắn nuốt sạch lớn như vậy một đoàn viễn cổ u hồn, lần nữa nhiều đi ra 100 pho tượng. Nơi này có rất nhiều viễn cổ u hồn, Dương Kỳ biết, nếu như mình như vậy vẫn cắn nuốt đi xuống, rất có thể chân chính đột phá tới cực hạn, khiến cho thánh vương chấp chính quan tới tinh thần khắc độ 100 vạn cảnh giới, cùng vô hạn cấp cao thủ, giống nhau như đúc. Bất quá, hắn biết, tinh thần khắc độ tới 99 vạn sau, là một khổng lồ bình cảnh, rất khó đột phá. Một khi đột phá, Thánh Vương chấp chính quan mới chính thức đến đạt vô địch cảnh giới. Phong ấn này một đoàn viễn cổ u hồn, trong cơ thể Thánh Vương chấp chính quan ở số lượng cùng chất lượng thượng đều có trên phạm vi lớn tăng lên. Dương Kỳ thực lực càng thêm mạnh mẽ, nhất là trong cơ thể thần cách chỉ số, ở chậm chạp tăng trưởng, từ 5.000 vạn gia tăng đến gần 6.000 vạn trình độ. Nếu nhị tiên sinh không có chuyện gì, vậy sau này chúng ta gặp phải viễn cổ u hồn, cũng có thể để cho nhị tiên sinh tới giải quyết hết. Mấy long tộc cùng tu di miếu người vội vàng nói. Hừ, điểm này chuyện nhỏ, bổn tọa tự nhiên có giải quyết. Bất quá bổn tọa bảo vệ an toàn của các ngươi đạt được bảo bối, bổn tọa nhưng muốn chia lãi. Dương Kỳ vung tay lên, lại nói, hay là tính, thực lực của các ngươi quá mức nhỏ yếu, cũng khẳng định không chiếm được cái gì tốt bảo bối. Bổn tọa cùng các ngươi cướp đoạt bảo bối, thật sự là bị người chê cười, nếu là thượng cổ đám kia đồ cổ biết rồi, nhất định sẽ châm biếm bổn tọa. Dương Kỳ những lời này, người người cũng không trả lời, mặc dù cảm thấy hắn cuồng vọng, nhưng là có cuồng vọng tư chất vốn cùng thực lực. Cũng may hắn phong ấn viễn cổ u hồn, tiêu hao được quá lợi hại, thân thể thỉnh thoảng run rẩy hạ xuống. Người người cũng biết hắn hiện tại miệng cọp gan thỏ, lòng dạ biết rõ. Nhị tiên sinh, chúng ta tiếp tục xâm nhập sao? Dịch Thân Vương nói, chư vị, chia nhau hành động, gặp phải nguy hiểm, lập tức báo cảnh sát, lẫn chiếu ứng. Tụ tập ở chung một chỗ mặc dù an toàn, nhưng là khai quật đến bảo vật, không tốt chia lãi, khó mà tránh khỏi lẫn ở giữa ma sát. Các ngươi bọn tiểu bối này, ta không có thời gian cùng các ngươi ở chỗ này dài dòng, mình đi thăm dò. Bất quá các ngươi gặp phải nguy hiểm, ta có thể tới mổ cứu các ngươi. Dương Kỳ lúc này, lười cùng chứa nhiều nhân vật dây dưa, tới thượng đế cấm khu chỗ sâu, mới có thể tìm kiếm được ngọc hiền giả mảnh nhỏ, coi như là không cách nào tìm kiếm được, có thể ở chỗ này hấp thu quang minh thánh lực, hấp thu viễn cổ u hồn, cũng là một tiến bộ lớn. Dương Kỳ cảm thấy, chỉ phải ở chỗ này tu luyện một năm nửa năm, nhất định có thể đủ cùng thiên nhân sư ngồi ngang hàng, thực lực không thua cho hắn. Chờ một chút, nhị tiên sinh, Dịch Thân Vương vội vàng nói, ngài muốn dẫn chúng ta cùng nhau, đây là thiên nhân sư phân phó. Siêu, Dương Kỳ nơi nào sẽ cùng này Dịch Thân Vương nói nhảm, thân thể vừa động, tự biến mất không thấy gì nữa. Dịch Thân Vương cũng không dám đi một mình đuổi theo, bởi vì nơi này từng bước sát cơ, khắp nơi cũng là mai phục, một khi gặp được thái cổ u hồn, hắn có chết không có chỗ chôn. Tốt lắm, chúng ta riêng của mình tách ra sao? Long tộc bệnh công tử thanh niên hướng về phía sở hữu long tộc cao thủ nháy mắt, cũng đem người rời đi. Chúng ta cũng đi. Mấy lão hòa thượng mang theo tu di miếu người, cũng rời đi. Chỉ chốc lát sau, tự biến mất ở tầng tầng cung điện, khổng lồ thượng đế cấm khu chỗ sâu. Làm sao bây giờ? Hoàng thúc, Dịch Thân Vương đột nhiên hướng về phía cái kia mạo xấu xí, là trí cao thần lúc đầu đần độn thanh niên nói. Nhị tiên sinh một mình rời đi, chúng ta có muốn hay không? Cái này đần độn thanh niên bá hạ xuống, ánh mắt vô cùng sáng trong, mạnh mẽ khí thế phát ra, cảnh giới kế tiếp kéo lên, lại tiếp cận trí cao thần hậu kỳ cảnh giới. Khẩu khí của hắn cũng trở nên ra vẻ người lớn đứng lên. Nhị tiên sinh người này đích xác là lợi hại, bất quá hắn phong ấn kia viễn cổ u hồn căn bản trấn áp không được, hiện tại xuẩn dục động, thậm chí có thể đem hắn biến hóa vì thái cổ thiên sứ. Cho nên hắn muốn nóng lòng rời đi chúng ta, nghĩ tìm một chỗ yên tĩnh, đi hóa giải trong cơ thể tệ đoan. Người này lợi hại là lợi hại, là quá ngu xuẩn một chút, hết lần này tới lần khác muốn làm náo động, không bỏ xuống được tới đồ cổ giá tử. Bất quá như vậy cũng tốt, cho bổn tọa hữu cơ nhưng ngồi. Bổn tọa ta sẽ đi ngay bây giờ, đợi chờ hắn khu trừ thái cổ u hồn tới cuối cùng trước mắt, nhất thể trấn áp. Hoàng thúc cẩn thận. Không việc gì, các ngươi cũng là phải chú ý, từ từ thăm dò, ta không ở chỗ này, các ngươi không thể vượt qua chi quá cấp. Hoàng thúc đần độn thiếu niên thân thể vừa động, cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, ở thượng đế cấm khu một người vứt đi trong cung điện, long tộc cao thủ tụ tập ở chung một chỗ. Đà bố đại nhân, kia đà diệt địch cung kính rất đúng long tộc bệnh công tử nói, làm sao bây giờ? Kia nhị tiên sinh đi được không thấy bóng dáng, ta xem hắn là tìm địa phương chữa thương đi, vì mặt mũi bị lót bên trong áo hay chăn, người này thật đúng là ngu xuẩn được bất trị. Cơ hội ngàn năm một thừa, hắn đi tìm địa phương chữa thương, ta nhưng có thể tìm kiếm được hơi thở của hắn, đem hắn sau khi tìm được, trực tiếp bắt trấn áp, không từ mà biệt, tựu chỉ một nói trên người hắn hoàn mỹ cấp thần thạch, cũng là một khoản rất lớn tài phú. Long tộc bệnh công tử, tên là Đà Bố, hắn trong lúc nói chuyện, người rồi rời đi. Bất quá, ở nửa đường thượng, đột nhiên tăng y chợt lóe. Kia đầu tấc trẻ tuổi tăng nhân ra hiện tại bệnh công tử trước mặt, nụ cười doanh doanh, Đà Bố đại nhân, đã lâu không gặp a, không nghĩ tới, long tộc lại ngay cả ngươi cũng thả ra, đối phó này nhị tiên sinh, xem ra là rất coi trọng. Ngươi không tồi, tăng vương đế ba la, ngươi đang ở đây tu di miếu trong, là thuộc về dưới một người, trên vạn người thái tử tăng vương, lần này xuất động, thật sự là lợi hại. Xem ra cũng không thể đủ đối với cái kia nhị tiên sinh xuất hiện, ngồi yên không lý đến. Đà Bố đầu tiên là mặt liền biến sắc, sau. Không sao cả, xem ra lần này, ngươi là muốn cùng ta phân một chén canh rồi. Không phải là phân một chén canh, mà là ta và ngươi liên thủ, đối phó thiên nhân vương triều. Nếu như theo ta đoán được không có sai, lần này, thiên nhân vương triều cũng xuất động rất mạnh vượt qua cao thủ. Này pho tượng cao thủ chính là thần bí hoàng thúc. Nếu như hắn trợ giúp này nhị tiên sinh, ngươi một người chỉ sợ bắt không được. Tăng vương đế ba la nói, kia hoàng thúc ta xem cũng muốn trấn áp nhị tiên sinh. Tốt đạt được càng nhiều là số mệnh, thiên nhân sư cùng chúng ta long tộc lão tổ, còn ngươi nửa cửa tu di miếu chủ lẫn kiềm chế, không thể xuất thủ, chỉ có dựa vào chúng ta đi hoàn thành một loạt chuyện tình. Ta xem này nhị tiên sinh, đích xác là một pho tượng thái cổ đại năng, thực lực của hắn càng ngày càng tăng, tương lai khôi phục lực lượng, nhất định sẽ đánh vỡ thăng bằng, chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ phát sinh chuyện như vậy. Đà Bố nói, một câu nói, ta và ngươi liên thủ, nhận được nhị tiên sinh đồ, chúng ta chia đều, đồng thời, chúng ta phải ra khỏi động toàn bộ thủ đoạn, chém giết kia hoàng thúc. Dù sao ở thượng đế cấm khu, bất luận kẻ nào cũng suy tính không đến tình huống của nơi này, chúng ta đã là nhị tiên sinh ma tính nổi, chém giết hoàng thúc chém giết, chúng ta có thể liên thủ. Chém giết thiên nhân vương triều tất cả cao thủ, mất đi này một nhóm cao thủ, thiên nhân vương triều tuyệt đối đã nguyên khí tổn thương nặng nề. Bởi vì nơi này lúc đầu có thiên nhân vương triều 2/3 cao thủ toàn bộ cũng tụ tập ở chỗ này. Tốt, một lời đã định, chúng ta tu di miếu cùng các ngươi cửu long triều liên hiệp, lần này, chia cắt thiên nhân vương triều. Tốt, chúng ta đi. Hai đại cao thủ tạm thời hợp thành liên minh, đuổi theo giết Dương Kỳ. Lúc này, Dương Kỳ đã tiến vào thượng đế cấm khu chỗ sâu nhất. Ở thượng đế cấm khu trong, hắn mạnh mẽ thần niệm tán phát ra, tới chỗ không có không ai, không ngừng cắn nuốt dọc theo đường đi cái kia chút ít quang đoàn. Những thứ này quang đoàn, cũng là mãnh liệt thánh quang ngưng tụ thành hình thể, vô cùng bổ dưỡng. Bất quá, cũng không có gặp phải viễn cổ chi hồn. Hắn tiếp tục xâm nhập, nhìn những thứ kia đình đài lầu các loại thiên cung, thiên nhân vương triều kiến trúc cùng này so với, quả thực là tiểu hài tử chơi bùn chồng chất lên một đám rách tung tóe đồ. Dương Kỳ biết, này còn không phải chân chánh viễn cổ thiên đường, bất quá là viễn cổ thiên đường quanh thân mà thôi, chân chính viễn cổ thiên đường không biết cường đại đến đặt cái gì cảnh giới. Sâu kín, thanh âm vừa truyền đưa tới, Dương Kỳ lại thấy được một đoàn, ước chừng là hơn 10 dặm lớn nhỏ viễn cổ u hồn, cũng là một đoàn thánh quang. Bất quá trong đó có huyết nhục thứ đồ tầm thường, đang không ngừng ngọa nguậy, là thái cổ thiên sứ còn sót lại hài cốt. Hắn vui mừng quá đỗi, sưu một chút đánh sâu vào bất quá, lần này cắn nuốt tốc độ gia tăng thật lớn, chẳng qua là mấy thời gian hô hấp, Tử Phong ấn đi xuống, lần nữa sáp nhập vào trong cơ thể Thánh Vương chấp chính quan thân thể chung. Bên kia còn có một đoàn, đang ở hắn cắn nuốt này một đoàn thời điểm, tự thấy ở xa hơn nơi, bồi hồi càng nhiều là viễn cổ chi hồn, còn có mấy người thân hình cao lớn, thánh quang tạo thành, kia cao lớn thân thể, toàn thân trắng noãn, sau lưng một đôi cánh thiên sứ, hiển nhiên là tiến vào trong đó chí cao thần, bị viễn cổ u hồn cắn nuốt sau, biến thành vì thái cổ thiên sứ một loại thể chất. Ha ha ha, thứ tốt. Dương Kỳ gào thét bổ nhào giết đi qua, mấy cái cao lớn thái cổ thiên sứ nhìn Dương Kỳ, nhất thời cũng phi nhào đầu về phía trước, muốn giết chết hắn, nhưng là Dương Kỳ hiện tại bực nào tu vi, một mình một người, căn bản không cần che giấu, hơi chút quay lại chuyển, nhất thời mấy thái cổ thiên sứ tự bị phanh thây, sau đó bị khổng lồ hỗn độn cổ xà nuốt vào thân thể, sinh mệnh cơ nhân bản chất cùng mình Thánh Vương chấp chính quan kết hợp. Sau đó, Dương Kỳ từng đoàn cắn nuốt những thứ này viễn cổ u hồn. Mỗi cắn nuốt một đoàn, hắn cũng cảm thấy trong cơ thể Thánh Vương chấp chính quan ở tiến hóa, ở phân liệt gia tăng. Nơi này quả thực chính là một đại mễ vạc, mà hắn chính là tiến vào vại gạo lão thử, thật sự là đại bổ. Hắn sâu trong nội tâm cũng hồi hộp, nơi này một đám thái cổ u hồn, túc túc hơn 10 đoàn. Mỗi một đoàn đều có phương viên hơn 10 dặm to lớn, toàn bộ bị hắn cắn nuốt tiến vào thân thể. Trong cơ thể Thánh Vương chấp chính quan tiến hóa, nửa tiến hóa, lại đột phá hạn mức cao nhất, đạt tới 99 vạn thần cách chỉ số, 99 vạn tinh thần khắc độ trình độ. Hơn nữa, kia chấp chính quan số lượng, cũng chia rách đạt tới 2.000. Bưng ngồi dưới đất, Dương Kỳ hao tốn nửa canh giờ thời gian, nhất luyện hóa. Nhất thời cảm thấy trong cơ thể hô hấp trong lúc kia thần lực cuồn cuộn gào thét mà đến, tấn chức được thật nhanh, trong cơ thể thần cách chỉ số lần nữa bay lên 1.000 vạn, tới 700.000 cảnh giới. Đột nhiên hắn thần niệm vừa động, dừng lại thét dài, mãnh liệt vận công, làm bộ đi ra mồ hôi đầm đìa bộ dáng, tựa hồ rất thống khổ, đang không ngừng chấn áp trong cơ thể xuẩn dục động. Lúc này một cái bóng hạ xuống tới hắn cách đó không xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1378, ba đại cao thủ kia cái bóng người một hạ xuống tới, hiển hiện ra thân thể, lại là cái kia đần độn thiếu niên, Hoàng Thúc. Nhị tiên sinh, ngươi lại ở chỗ này. Đần độn thiếu niên Hoàng Thúc một hạ xuống tới, nhìn thấy Dương Kỳ, trên mặt hiển hiện ra thích thần sắc, từng bước đi tới. Tiểu tử, ngươi không nên tới đây. Dương Kỳ phát ra tới chói tai thét chói tai, ngươi muốn làm gì? Cho bổn tọa đứng lại. Bằng không, bổn tọa đem ngươi lập tức đánh ngục tại chỗ. Hắn nói rất đúng thanh sắc điều lệ, nhưng là hắn càng nói như vậy, này đần độn thiếu niên Hoàng Thúc trên mặt thích vẻ càng ngày càng nhiều. Biết Dương Kỳ là tới nguy cơ trước mắt, khẳng định không có cách nào trấn áp trong cơ thể mình thái cổ u hồn. Nhị tiên sinh, ngươi có phải hay không bởi vì trấn áp không được trong cơ thể thái cổ u hồn, đưa đến hiện ở nơi này bộ dáng? Đần độn thiếu niên Hoàng Thúc vẫn như cũ là từng bước đi tới. Có lẽ, ta nhưng lấy giúp ngươi vượt qua cửa ải khó. Nhị tiên sinh, ngươi cũng thiệt là quá cậy mạnh, lại muốn đem viễn cổ u hồn hút vào trấn áp ở trong người. Điều này sao có thể? Thiên nhân sư lão tổ cũng làm không được điểm này. Tiểu tử, ta tên là ngươi không nên tới đây, ngươi có nghe hay không? Tới nữa, ta liền động thủ, ai nói bổn tọa trấn áp không được thái cổ u hồn? Bổn tọa tu thành cái thế thần thông, tuyệt đối có thể đem thái cổ u hồn luyện hóa, chuyển thành thực lực của mình. Thiên nhân trấn áp không được, bổn tọa lại có thể trấn áp được. Thiên nhân sứ ở thái cổ thời đại coi là cái gì? Bổn tọa ở thái cổ thời đại chính là hiển hách uy danh vô thượng đại năng. Dương Kỳ giống giận liên tục, trên người bộc phát ra khí thế cường đại, tựa hồ ở lực ngưng tụ lượng, tựa muốn đem này Hoàng Thúc tại chỗ giết chết. Được rồi, nhị tiên sinh, ngươi không nên phô trương thanh thế. Hoàng thúc nhìn thấy hắn cái này bộ dáng, càng thêm yên tâm. Ta biết ngươi là thái cổ đại năng, bất quá ngươi coi nở hát. Ngươi giết chết ta, ngươi biết ta là người như thế nào? Tiểu bối, Dương Kỳ lần nữa lạnh lùng nói, ta biết ngươi bất phàm, mặc dù ngươi giấu giếm vô cùng tốt, nhưng là lại không cách nào chạy trốn của ta nhìn trộm. Ngươi thân phận thật sự là thiên nhân vương triều cao tầng, chân chính đòn sát thủ, có phải hay không? Là, bổn tọa chính là thiên nhân vương triều Hoàng Thúc. Đần độn thiếu niên Hoàng Thúc nói, hiện tại, muốn tới trấn áp ngươi, nhị tiên sinh, ngươi bây giờ là cùng đồ mặt lộ, coi như là ngươi là thái cổ đại năng cũng không có bất kỳ chỗ dùng, bởi vì hiện tại thời đại bất đồng, ngươi cái này đồ cổ cũng có thể bị loại bỏ. Bây giờ là một tân nhân xuất hiện lớp lớp đích niên đại. Hừ, Dương Kỳ nói, lại dám ở trước mặt của ta tự xưng bổn tọa, đổi lại ở trước kia, ta khẳng định giết ngươi, chu diệt cửu tộc. Ngươi cho rằng ta thật không có năng lực phản kích sao? Ta có thể đem ngươi giết chết 100 lần. Sau lưng của ngươi có phải hay không có thiên nhân sư? Ha ha ha. Đần độn thiếu niên Hoàng Thúc nói, nhị tiên sinh, ngươi còn đang trang mô tác dạng, thiên nhân sư cũng không có tới. Hắn làm sao có thể hành động thiếu suy nghĩ? Đối phó ngươi bây giờ, ta một người vậy là đủ rồi. Bất quá cũng là, hiện tại không nói là ngươi, coi như là cả thiên nhân vương triều người, cũng không biết ta Hoàng Thúc thực lực đạt tới cái gì trình độ. Tiểu bối, ngươi càng lợi hại cũng bất quá là một tiểu bối, có thể thật lợi hại tới trình độ nào? Dương Kỳ thân thể ở co rút lại. Nhị tiên sinh, ta cũng vậy lười cùng ngươi nhiều lời, cho ta trấn áp sao? Trong lúc nói chuyện, đần độn thiếu niên Hoàng Thúc trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh khổng lồ mây mù. Mây mù chỗ sâu, một con liệt thiên cự trưởng chân chính xuất hiện. Sẽ phải một kích mà giết. Chậm đã, Dương Kỳ vội vàng nói, tiểu bối, ngươi đối phó ta, trong cơ thể ta phong ấn tan vỡ, kia viễn cổ u hồn xuất hiện, chúng ta cũng muốn chết không có chỗ chôn. Ngươi thật muốn làm như vậy? Hừ, này viễn cổ u hồn không bằng người loại, không có có trí khôn, chỉ có bản năng, ta mặc dù diệt giết không được, phong ấn hắn không được, nhưng là hoàn toàn có thể chạy trốn, trấn áp ngươi không lãng phí chuyện gì. Đần độn thiếu niên Hoàng Thúc cười lên ha ha, nhị tiên sinh, lần này, ngươi nửa cũng không cách nào che giấu, biết ta nhưng có thể trấn áp ngươi, cho nên ngươi bắt đầu cuống quýt có phải hay không? Tiểu bối, ngươi khinh người quá đáng. Dương Kỳ làm bộ được giống như in đi chết đi. Ngươi tài phú, năng lực của ngươi cũng muốn bị ta hấp thu. Ta để xem một chút, ngươi rốt cuộc là cái gì thái cổ đại năng. Đần độn Hoàng Thúc trên mặt hiển hiện ra một chút cũng không có so sánh với thần sắc dữ tợn. Lão gia này, hiện tại không thuộc về ngươi thời đại, là chúng ta những người tuổi trẻ này thời đại. Xách xách xách. Đang ở đần độn Hoàng Thúc muốn động thủ thời điểm, lại là hai thanh âm vang dội lên, đích xác là như vậy, hiện tại không thuộc về ngươi cái này đồ cổ thời đại, nhưng là, ta cũng thay ngươi không đáng giá được, nhị tiên sinh, ngươi vì thiên nhân vương triều làm đi giá nhiều như vậy cống hiến, thiên nhân vương triều 1/3 số mệnh, cũng là ngươi tới đạt được, hiện tại người của bọn họ lại muốn giết ngươi, đà bố, đế ba la. Đần độn Hoàng Thúc có tài khống chế, thản nhiên nói, ta sớm cũng biết, các ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi cái này Hoàng Thúc, đích xác là lợi hại, sớm cũng biết chúng ta núp bốn phía sao. Đà bố cái này Long tộc bệnh công tử nói, cho nên NG.